Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Vương Mạn không biết khi nào đã tới rồi Vương Tụ Căn bên người. Không nói hai lời trực tiếp bẻ gãy hắn một con cánh tay. Đau đến Vương Tụ Căn kêu thảm thiết ra tiếng, làm gì đâu. Cái tao ôn ngốc tử sao còn đánh người, dám lại. Mắng một câu, đứt chân. Vương Mạn cũng không cùng nàng vô nghĩa, lạnh bốt phun ra mấy chữ, Giang thị là sủi nhãi con. Tạm thời không thể động, cũng khinh thường động, hảo thủ hảo chân thả không biết xấu hổ Vương Thụ Căn. Nhưng không bản lĩnh sủi nhãi con, bất động hắn động ai? Ngươi, Giang thị còn muốn kêu gào, bị Vương Thụ Căn trực tiếp chừ một cái tát, người này chết bà nương. Có phải hay không muốn lão tử thật thành tàn phế? Ngươi mới cao hứng, còn dám nhiều lời một chữ, lão tử trừ chết ngươi. Vương Thụ Căn cũng phát ngoan, đề cập tự thân, hắn không dám không tin, này ngốc tử thật đương không giống nhau, hắn cũng chưa thấy rõ. Nàng liền chết hắn một cái cánh tay, nếu là này không số chết bà nương thật dám lại mắng một câu. Hắn chân nhất định giữ không nổi, này ngốc tử xuống tay nhưng tàn nhẫn, Giang thị che lại phát đau mặt. Đang muốn phát tác, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, lại đau lại ngứa. Còn càng ngày càng ngứa, không trong chốc lát, liền khống chế không được, muốn đi cào, nhưng càng cào càng ngứa lại càng phải cào một chút tiến vào chết tuần hoàn. Không trong chốc lát cổ đều cào ra hảo chút huyết đạo đạo. Mặt cũng không may mắn thoát khỏi, người phát cái gì chứng động kinh a? Đừng cào, Vương Thụ Căn thấy nàng đột nhiên cùng điên rồi dường như cào tự mình. Da đều cào lồi cũng không đình, không biết đau dường như, nhìn có chút thấm người, cũng có chút bị dọa sợ, lớn tiếng quát lớn, ai u, ngứa đã chết mau cho ta cào cào phía sau lưng. Mang thai sau liền thích ôm bụng đương bảo Giang thị, lúc này cũng không rảnh lo bụng, tay không ngừng gãi, có thể cào được đến địa phương cào cái biến, tấm tác. Đều nói đừng cả ngày nghĩ chuyện xấu, đừng ác nhân, báo ứng này không phải tới. Vương Nhị Nha cười nhạo bổ đao, đều nói nàng cũng không phải là như vậy hảo chạm vào. Xem ở nàng mang thai phân thượng, như bây giờ cũng bất quá tiểu chừng lấy giới, thợ săn đều không đánh sủi nhãi con dã vật. Hiện tại nàng sẽ không đối nàng động thật cách, bất quá nếu là còn dám chọc phải nàng. Chờ nàng sinh, nàng có rất nhiều biện pháp làm nàng sống không bằng chết, Giang thị ngứa đến không công phu để ý. Tới nàng, chỉ lo cao, Vương Thụ Căn vẻ mặt thất vọng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người thật đúng là ta hảo khuê. Nữ kia bộ dáng thiếu chút nữa không đem Vương Nhị Nha ghê tởm chết. Cái gì ngoạn ý nhi, chính mình cha, vô tình vô nghĩa vô lý, ngược lại trách người khác không có làm hảo. Phi, tỷ hắn hư, không để ý tới hắn. Vương Dư đi theo Vương Mạn sau lưng ra tới. Vương Mạn thu thập người đi. Hắn liền cộp cộp cộp ma lưu lại trốn nàng thân tỷ phía sau. Lúc này thấy hắn cha chừng hắn tỷ, cũng không cao hứng, tráng lá gan, lôi kéo hắn tỷ, nhỏ giọng an ủi một câu, nhưng đem Vương Nhị Nha cảm động hỏng rồi. Quả nhiên cũng chỉ có nàng đệ cùng nàng là một bên. Không đối bây giờ còn có Vương Mạn, không phải thân tỷ, thắng là thân tỷ, dù sao nàng hạ quyết tâm, chết ăn vạ bên người nàng, đuổi cũng không đi, đương nhiên nàng cũng biết, chỉ cần nàng không làm cái gì khác người đến Vương Mạn không thể chịu đựng sự. Vương Mạn là sẽ không xua đuổi bọn họ ân, vẫn là ta dư nhi ngoan, ta không để ý tới hắn, nhãi danh, Vương Thụ Căn bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vương Dư sợ tới mức lại trốn Vương Nhị Nha phía sau đi, Vương Nhị Nha trầm khuôn mặt còn có công. Phu mắng chửi người, sách, Giang thị ngươi thật đáng thương, tìm cái như vậy, nếu không ngươi cũng học ta nương chạy đi, đỡ phải chịu khổ chịu nhọc một bên chèn ép, một bên mách lẻo, dù sao hai đều không phải cái gì thứ tốt. Giang thị vừa nghe hung tợn trừng mắt nhìn Vương Nhị Nha liếc mắt một cái. Trong lòng cũng có chút quái dị, có chút hụt hẫng nhi, nói đến nói đi còn không phải quái này túng hóa. Quá vô dụng, Ai u, ngứa đã chết đều tại ngươi. Đồ vô dụng, Vương Thụ Căn né tránh Giang Thị gãi, được rồi. Xem ngươi đều cao thành cái quỷ gì bộ dáng. Ta mau đi tìm lão Căn thúc, làm giúp nhìn xem, nhưng đừng là lây dính cái gì không tốt. Còn lớn bụng đâu, cũng không thể có cái gì thất lạc. Hắn tự mình cánh tay cũng đau thật sự. Cũng phải nhường lão Căn thúc giúp nhìn một cái. Đánh giá đến bao mấy ngày dược mới có thể hảo. Này một chuyến thật là mệt quá độ. Lừa mau cũng chưa vớt được một cây, kia lừa đâu. Ai u, không được, mau khó chịu chết ta, còn muốn tranh một tranh. Đáng tiếc ngứa đến khó chịu vừa mới nói một câu lại không rảnh lo, lừa cái gì lừa. Nhân ra ngươi còn tưởng cường đoạt a, cũng không sợ gặp quan, Vương Thụ Căn bất mãn lẩm bẩm một câu. Lôi kéo Giang Thị đi rồi, hừ, Vương Nhị Nha Trắng bọn họ liếc mắt một cái. Lôi kéo đệ đệ tay báo cho, về sau thấy bọn họ trốn tránh chút. Cũng đừng sợ, nếu là bọn họ đánh ngươi mắng ngươi. Ngươi nói cho tỷ, tỷ giúp ngươi hết giận. Ân, nhớ kỹ, Vương Dư ngoan ngoãn điểm điểm đầu nhỏ, bên kia Vương Mạn đang ở đóng xe, tỷ ngươi này đi chỗ nào? Ngoạc kép, hết chương.